Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, thứ 616 chương toàn đảo khiếp sợ, Nhan Hề Văn và mẫu thân hắn vội vã muốn đỡ lấy Kỳ An Trần. Nhưng bọn họ lưỡng không biết dẫm tới cái gì, không chỉ đỡ không được Kỳ An Trần, chính bọn họ đô đứng không yên, mắt thấy sẽ phải ngã ở Kỳ An Trần trên người. Hai đại người sống trọng lượng nện xuống đến, đừng nói là phụ nữ có thai, coi như là người thường, cũng muốn bị đập ra điểm mau bệnh đến. Lão công, Kỳ An Trần sợ đến hét to một tiếng, Sở Mộ Phong cùng Nhan Hề Văn phụ thân nói chuyện, rớt lại phía sau lão bà một bước, thấy một màn như vậy, sợ đến tim đập đều nhanh ngừng, hắn cấp xông tới, muốn đỡ lấy lão bà. Nhan Hề Văn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không giúp được hắn, chỉ tới kịp hô to một tiếng, cũng trượt, Sở Mộ Phong nghe nói, thân thủ xé ra, quả thực là đem tây trang theo trên người kéo xuống tới. Hắn nhìn cũng không nhìn mà đem xả phá hủy tây trang ném đến lão bà phụ cận trên mặt đất. Tinh chuẩn dẫm đi lên, miễn cho đất này mặt nhượng hắn cũng trượt chân, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy lão bà. Khiếp sợ cộng thêm khẩn trương, nhượng Kỳ An Trần sắc mặt trắng bệch, nước mắt đều nhanh rơi xuống, tay ôm bụng, bụng, đau bụng, Sở Mộ Phong vốn là không khôi phục bình ổn tim đập. Lại lần nữa sắp dừng nhảy, sắc mặt hắn đại biến, cẩn thận lại nhanh chóng ôm ngang lên lão bà, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng đi, Nhan Hề Văn thân thủ rất tốt, có Sở Mộ Phong món đó tây trang ở. Hắn cũng cấp tốc dẫm chúng bất trượt địa phương, miễn cưỡng ổn định thân hình, đúng lúc đỡ lấy mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn cổ chân có chút xoay thương, nhưng không thương tổn được xương cốt, không tính lớn sự, nhưng một nhà ba người, bây giờ còn là tất cả đều cương mặt, hóa đá sự ở cửa. Kỳ An Trần vừa cái kia che bụng động tác, thiếu chút nữa té sau đau không phải chân hoặc là chân, lại là bụng. Nàng ôm gạch dưới thai, cho nên vừa kia một dao, một nhà ba người tất cả đều dùng mình, xảy ra chuyện lớn, biết lập tức tin tức này liền hội truyền khắp toàn đảo. Làm cho cả dạ viên bếp, Nhan Hề Văn phụ thân vội vã chạy tới bệnh viện, Nhan Hề Văn không dám mạo tùy tiện ly khai, hắn biết Sở Mộ Phong hiện tại cái gì khác tâm tư đô sẽ không có. Căn bản là sẽ không nhớ tới cái gì thông chi thủ hạ. Cho nên chính mình cấp Lãnh Viêm gọi điện thoại, nhượng hắn dẫn người đi bệnh viện bảo hộ, lại điều một nhóm người đến, canh giữ ở cửa nhà hắn. Đối, nhà hắn ở đây cũng phải có người thù, nhà hắn cũng ở tại dạ viên nhân vật trọng yếu cư trú tòa thành kia bảo lý. Trong hành lang là lại bình thường bất quá sàn nhà, gần đây căn bản không đánh sáp, êm đẹp, sao có thể đột nhiên trở nên như thế trượt. Người nọ dù cho không biết Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai, bất là muốn cho nàng rơi lưu gạch dưới sàn, cũng nhất định là muốn cho nàng ngã ra tốt ngạt đến. Cho nên nhất định phải làm cho người thủ tại chỗ này. Tranh thủ tìm ra chu ti mã tích, tìm được gian lận người kia. Hoàn hảo, nơi này là chuyên môn thiết kế, nơi trốn vì tôn quý, dạ viên người suy nghĩ dạ viên đảo nhỏ. Vì có việc gấp lúc có thể đúng lúc tổng y, tòa thành cùng bệnh viện là lần lượt, một cái Mỹ Nam rất nhanh đem lão bà ôm vào bệnh viện. Tương lai dạ viên nữ chủ nhân vậy mà ôm gạch dưới thai tin tức này. Nhượng bệnh viện trên dưới loạn thành một đoàn, bất quá vạn hạnh chính là, kiểm tra kết quả tỏ vẻ, Kỳ An Trần không có gì trở ngại lớn, kỳ thực nàng một cước kia trượt biên độ quá lớn, bụng kéo được đã rất nghiêm trọng. Thế nhưng nàng bụng mặc dù đau một trận, lại không thấy hồng, cung gạch dưới khang lý cũng không tụ huyết, bảo bảo tất cả bình thường. Liên thầy thuốc đô cảm thấy kỳ tích, nàng không cần bảo đảm thai châm. Hiện nay nhìn nàng bụng đã hết đau, liên dược cũng không dùng ăn, bất quá bảo hiểm đề. Tốt nhất vẫn là ở lại bệnh viện, nằm choang nghỉ ngơi mấy ngày. Hết chương.